qua bến cũ. Hôm nay ta về bến xưa, trên con thuyền nát chiều mưa nước tràn. Bến xưa đò dọc đò ngang, thuyền ta sóng dạt đưa sang bên người. Đêm nghe vợ tiếng ai cười, ừ trên bến cũ có người đang vui. Đêm sáng trăng sáng một trời, mà sao tối một phương đời ta đi. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 5 tháng 6 2009.